Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Cố Kỳ Việt tự tay hủy hoại tương lai của mình, cảnh sát Chu chỉ biết ngậm ngùi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, cho dù cậu CST có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng cậu có nghĩ cho người nhà của mình không? Còn có Thẩm Chiều Chiều vừa mới kết hôn với cậu, là vợ của cậu, cô ấy sẽ phải chịu đựng sự chỉ trích của người đời. Trước đây đã có người ném đá vào nhà họ Thẩm rồi, sau này sẽ còn quá đáng hơn, mà tất cả đều là vì cậu. Nghe những lời của cảnh sát Chu, nụ cười trên môi Cố Kỳ Việt cứng đờ, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay đang khóa chặt hai tay mình. Lạnh lẽo và sắc bén, tuy anh không định giữ im lặng nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Cố Kỳ Việt mím chặt môi, cắt ngang lời cảnh sát Chu còn chưa dứt, chủ động khai báo. Cảnh sát Chu, tôi không ăn trộm máy móc, tôi đến sửa chữa máy móc. Khi nói đến việc sửa chữa máy móc, giọng nói của Cố Kỳ Việt trở nên cứng nhắc. Giọng anh cũng trở nên khàn đặc, nếu có thể, anh không muốn nói ra những lời này trước mặt mọi người, cảm giác như bị lột trần, rất khó chịu. Lý do tại sao anh không tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với máy móc nữa thật ra là bởi vì Cố Kỳ Việt cảm thấy bản thân không xứng. Trong những năm tháng huấn luyện ở quân khu, anh có thể dựa vào nắm đờ, em để đánh bại những lời đe dọa, nhưng lại không thể đối mặt với niềm đam mê máy móc học của mình. Bởi vì khi đối mặt với những cú đấm, đá và hình phạt khắc nghiệt, anh oán hận tất cả, bao gồm cả việc học máy móc vô dụng. Cho dù sau này đã thoát khỏi nguồn gốc nỗi đau đè nén, nhưng anh cũng không thể nào trở lại như xưa. Anh chán ghét sự ràng buộc, cũng chán ghét sự kỳ vọng của người khác, cảm giác đó khiến anh ngạt thở. Anh thà là một tên côn đồ bị người người khinh bỉ còn hơn. Ít nhất sẽ không ai kỳ vọng gì ở anh nữa. Cố Kỳ Việt, cậu đúng là dối trá thành thói rồi. Đến lúc này còn cứng miệng. Tôi vốn tưởng rằng bản tính cậu không xấu, bây giờ xem ra là quá tệ. Lời khai báo thẳng thắn của Cố Kỳ Việt rõ ràng đã gây ra tác dụng ngược. Cảnh sát Chu hoàn toàn không tin. Ông ấy tức giận đập bàn, yêu cầu Cố Kỳ Việt đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng khai báo rõ ràng mọi chuyện. Cố Kỳ Việt, con gái tôi học cùng trường với cậu đấy, thành tích cấp 3 của cậu kém cỏi ra sao, cần tôi phải nói lại cho cậu nghe không hả? Cố Kỳ Việt đã sớm đoán được phản ứng của cảnh sát Chu, anh cũng không giải thích nhiều, chỉ trầm giọng nói. Cứ để xưởng máy móc khởi động máy móc lên là biết tôi có sửa chữa hay không? DTVCH tỷ là những lời này khiến cảnh sát Chu nghe xong lập tức lắc đầu thất vọng. Đối với Cố Kỳ Việt cứng đầu cứng cổ, ông ấy cũng không khuyên nhủ gì thêm. Ông ấy vốn định khuyên anh chủ động nhận tội có thể được giảm nhẹ tội, nhưng Cố Kỳ Việt không hợp tác thì cũng bằng thừa, chỉ có thể đợi người nhà họ Cố đến. Vì nhà họ Cố đã lắp điện thoại nên đồn cảnh sát rất nhanh đã liên lạc được với Cố Hằng. Vừa nghe tin Cố Kỳ Việt ăn trộm máy móc của xưởng máy móc, cả nhà đều vô cùng hoảng hốt, vội vàng đến đồn cảnh sát. Cố Hằng mặt mày xa sầm, tức giận đến mức nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên. Còn Diệp Phương thì không thể nào tin được con trai mình lại làm ra chuyện như vậy. Trên đường đến đồn cảnh sát, Cố Hằng vừa lái xe, Diệp Phương vừa sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hằng, anh bình tĩnh, trước tiên hỏi rõ ràng mọi chuyện đã rồi hãy nói. Cách chương.